sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 71, ta đều không phải sắc nữ. Góc truyện audio.com. Nương một đường cười, một đường tiếp tục tra hộ khẩu. Cố Thuyên nhất nhất trả lời. Thái độ phi thường tốt. Cuối cùng khi bốn người đến phòng bệnh, nương đã là nhất phó cha mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thích trạng thái. Đến Mã lão cha cũng vuốt không có râu dưới càm. Mắt mị mị trạng, thai mi chẳng biết nhà mình nhị lão đã bị một cái giảo hoạt nam nhân đánh hạ. Vẫn phòng bị nhìn Cố Thuyên liếc mắt, tiếp tục vì cảnh Xu An bị lộ mà ảo não. Nương thấy nữ nhi thảm hề hề hình dạng, khắc tâm tư cũng mất. Nói, bảo bối, có đau hay không a, có đau hay không a, nhưng lại học tập cố nhị ra vén nữ nhi chăn. Thai mi có giúp trong chăn, nhìn phía sau Cố Thuyên và Mã lão cha. Nhỏ giọng nói, mụ, ta, ngươi, có thể hay không giúp ta mặc quần áo một chút? Nương sửng sốt, cũng là Nga, nữ nhi mới vừa từ trong phòng giải phẫu đi ra, bên người cũng đều là nam nhân, y phục còn không có nhân giúp nàng thay a tiểu cố a, ngươi và ngươi Mã bá phụ đi ra ngoài trước một hồi. Cầu cầu, ngươi cũng đi ra ngoài. Nương bắt đầu cản nhân, Cố Thuyên nhớ lại vừa quẫn trạng. Liên tục gật đầu đi ra ngoài, nương hạ xuống mành, bắt đầu giúp thai mi mặc quần áo, một bên mà còn một bên nhắc tới, tố tố a, không nên trách mẹ lắm miệng, ta xem tiểu cố đối với ngươi thực sự tốt a, ngươi xem một chút chúng ta. Nhưng thiếu tiểu cố không ít nhân tình, hắn giúp đỡ chúng ta thế nhưng không để lại dư lực. Hơn nữa dáng dấp đẹp trai. Tính tình hảo, năng lực cường, thai mi có chút quái dị nhìn nương. Mẹ, ngươi nhất định phải đem dáng dấp đẹp trai đặt ở vị thứ nhất sao? Không, đây không phải là trọng điểm. Ý của nàng là, thực sự muốn gấp như vậy cho nàng dẫn mối sao? Ngươi thì là không cho mình tính toán một chút. Thế nào cũng phải cấp cầu cầu còn có chúng ta tính toán một chút à, ngươi xem cầu cầu. Còn nhỏ như vậy. Cũng không thể không có ba ba, còn có chúng ta, chờ chúng ta già, trong nhà không có một người đàn ông thế nào cũng không phải chuyện này a. Thay mặt mày con ngươi híp một cái. Nàng tựa hồ chộp được vật gì vậy, trong nhà không một người đàn ông, đúng vậy, nếu như ta gả đi ra ngoài, trong nhà thì càng vắng lạnh, thai mi trái lại nâng tay phải lên, ánh mắt lại thật chặt nhìn về phía nương, bắt đầu lời nói khách sáo. Nói đúng là a, ngươi nếu như gả thật xa, cho ngươi ba và ta làm sao bây giờ a, nương ngẩn ra. Chợt chống lại thai mi thì ra là thế ánh mắt, nhất thời hận không thể đánh chính mình một chút. Tiểu cố vừa căn dặn nàng, tạm thời không cần nói cho tố tố. Nương cấp thai mi mặc một tay, đem bên trái tay kia lộ ra, thối lui đến bên cạnh, vẻ mặt u oán nhìn nữ nhi. Vì sao nữ nhi đột nhiên tinh như vậy minh mẫn, hiện tại toàn ra nàng đần nhất, thực sự là quá đáng ghét, mụ, thành thật nói ra, Cố Thuyên và ngươi nói cái gì, thai mi mắt lé phiêu mẹ nàng, vẻ mặt thẳng thắn sẽ khoan hồng biểu tình, nột, nói cho ngươi biết cũng không có gì, thế nhưng ngươi không thể nói cho ba ngươi là ta nói. Nương nhéo thủ, biết vâng lời tiểu tức phụ trạng. Thai mi vừa hắc tuyến, nhưng vẫn là cố sức gật đầu xui khiến xưng tội. Đương nhiên, ta làm sao sẽ bán đứng thân mẹ ruột. Kỳ thực là như vậy là, tiểu cố hắn nói, hắn thích ngươi, muốn kết hôn ngươi, còn hứa hẹn nói, kết hôn rồi hắn nguyện ý cùng ngươi ở lại A Thị. Nương hiển nhiên còn rất tâm động, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ con rể. Ta nói tố tố A, điều kiện này. Quá làm cho mẹ động lòng, ngươi thực sự phải lo lắng a. Thai mi vốn có dự định dụ dỗ mụ mụ. Nhất thời toàn bộ không thấy, trên mặt nóng giống như là muốn thiêu cháy. Nàng dùng sức xúc vào trong chăn, buồn bực hờn dỗi nói. Mụ, ta nghĩ ăn quả cam, ngươi giúp ta mua chút có được hay không? Nga, tốt, mẹ sẽ đi ngay bây giờ. Nương không nghi ngờ hắn, xoay người ra phòng bệnh. Thai mi từ trong chăn chui ra ngoài, trên mặt nhiệt độ đều có thể nóng thục trứng gà, nàng liều mạng đem tay phải vỗ khuôn mặt, muốn đưa nhiệt độ hạ xuống, Thế nhưng, nương thanh âm lại không ngừng mà ở bên tai nàng quanh quẩn. Càng ngày càng vang, hắn muốn kết hôn ngươi. Kết hôn rồi hắn nguyện ý cùng ngươi ở lại A Thị. Kết hôn rồi hắn cùng ngươi ở lại A Thị. Kết hôn rồi, muốn chết. Thai mi dùng sức đem khuôn mặt vùi vào gối đầu. Từ bên trái cọ đến bên phải. Lại từ bên phải mài đến bên trái. Thế nhưng trong đầu Cố Thuyền mặt lại càng ngày càng rõ ràng. Muốn chết, thai mi ngươi một cái không có tiền đồ. Tuy rằng đời trước không có nam nhân. Thế nhưng ngươi cũng phải có điểm cốt khí a, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện a, Cố Thuyền nam nhân kia tuy rằng nói nhiều lời nói ác độc. Tự đại ra mặt dày. Thế nhưng hắn thân thủ hảo. Đối cầu cầu hảo, đối ba mẹ nàng hảo. Đối với nàng rất tốt. Là tối trọng yếu là gầy thắt lưng hẹp mông tam giác ngược. Mặc quần áo có gầy. Cởi quần áo có thịt. Nàng đời trước ước mộng truy cầu a có được không? Mập mờ phấn hồng phao phao không ngừng bay loạn. Thai mi cá chết như nhau nằm ngay đơ. Liều mạng phách khuôn mặt của mình. Nàng đều không phải sắc nữ. Nàng đều không phải sắc nữ. Nàng đều không phải sắc nữ. Tố tố, ngươi làm gì? Cố Thuyền đẩy cửa tiến đến. Liền thấy ở trên giường bệnh thường thường làm co quắp trạng thai mi. Ta đều không phải sắc nữ. Thai cô nương cao giọng hô lên suy nghĩ trong lòng. Thời gian dừng lại một giây. Cố Thuyền và thai mi mắt to đối đôi mắt nhỏ. Đồng thời cứng ngắc, đều không phải. Ta là nói ta tuyệt đối không trông mặt mà bắt hình dong. Không, đều không phải. Kỳ thực ngươi lớn lên thế nào trọng yếu. Ta thật không phải là ý tứ này. Thai mi không ngừng sát chết phùng dậy. Bất đắc dĩ càng nói càng đen. Quên đi, tiếp tục giả chết được rồi. Cố Thuyền nhìn nằm úp sấp nằm co giật thai mi. Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Đùa giỡn chi tâm hừng hực thiêu đốt. Hắn cúi đầu, thanh âm mê võng ủy khuất. Tố tố, nguyên lai ngươi vẫn chê ta xấu a? Không có. Ta làm sao sẽ làm loại này người người oán trách chuyện tình. Cố công tử ngài nếu như xấu. 99% nam nhân đều là ngũ quan dị dạng. Thai mi cho là nàng thực sự đả kích Cố Thuyền. Ngồi dậy, nghiêm túc bộc bạch, mong muốn cố công tử tâm linh yếu ớt không bị tổn thương. Sở dĩ, kỳ thực, người nghĩ ta lớn lên tốt vô cùng đúng không? Cố Thuyền tiếp tục cúi đầu, thấy không rõ thần tình. Đương nhiên, cố công tử ngài tuyệt đối là hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Phan An trên đời, thai mi tiếp tục nói khoác, vì có thể bầu cứu cố công tử lòng tự trọng, Cố Thuyền tiếp tục cúi đầu, miệng đều cười liệt đến mang tai, còn nỗ lực trang mô tác dạng, tố tố, nghe ngươi nói như vậy, ta thực sự là rất cao hứng, thế nhưng tố tố, ta không muốn hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tình nhân trong mộng, ta làm của ngươi tình nhân trong mộng, được chưa, thai mi há to miệng. Cùng mắc cạn cá dường như, nhất phó ngu dốt, Cố Thuyền ngẩng đầu, tiểu ý tràn đầy, không gì sánh được muốn ăn đòn. Cố Thuyền, người hỗn đản, thai mi nắm lên gối đầu dùng sức đánh hướng Cố Thuyền. Tố tố, cẩn thận, đừng nhúc nhích đến vết thương. Đừng, cẩn thận, Cố Thuyền vừa trốn, vừa cẩn thận hướng bên giường chạy. Đừng nhúc nhích, vết thương quan trọng hơn. Ta sai rồi, Cố Thuyền để qua gối đầu sang một bên, ngồi vào thai mi bên người, cẩn thận đỡ lấy tay trái của nàng. Ta sai rồi, đừng nhúc nhích tay trái. Ngoan, đừng nhúc nhích, thai mi tay trái bị Cố Thuyền nắm, tức giận biến thành nổi giận, tay trái lại không dám lộn xộn, bầu không khí nhất thời khôi phục thành mờ ám. Cố Thuyền nhìn thai mi vai trái, nghiêm túc nói. Có đúng hay không có điểm sấm máu a, có đúng hay không đau? Ta không nên trêu chọc ngươi. Xin lỗi a, không có việc gì. Không thế nào đau, thai mi thấp giọng lẩm bẩm nói. Thanh âm cùng mũi kêu dường như. Hai người nắm tay địa phương cũng càng ngày càng nóng. Này, nơi công cộng có thể hay không chú ý một điểm. Một tiếng trêu tức cắt đứt trong phòng bệnh từ từ ấm lên bầu không khí. Cố Hằng hai tay ôm ngực. dựa nghiêng ở cửa phòng bệnh. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn bên trong hai người, Thai Mi cấp tốc rút ra tay, đầu như đà điểu rụt rụt. Cố Thuyền buông tay ra, đem hiện tại bất mãn chừng hắn ca liếc mắt, vừa thật tốt bầu không khí, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội cầu hôn. Cấm dục biến thái nam quả nhiên không thể gặp người khác thân mật. Khụ, Cố Thuyền, đừng đem loại ánh mắt này xem ta. Ta tìm đến Mã tiểu thư thế nhưng có chuyện đứng đắn. Cố chủ tịch bước tiến về phía trước, trực tiếp ngồi ở cái ghế đối diện giường, khiêu khích nhìn Cố Thuyền. Mã tiểu thư, chuyện này không thích hợp làm cho Cố Thuyền biết. Ngươi xem, có đúng hay không tạm thời thỉnh hắn đi ra ngoài. Cố Hàng, ngươi chớ quá mức. Cố Thuyền nổi giận, hay nói giỡn, hắn làm sao có thể phóng ý định này âm trầm tên và thời gian tới lão bà cùng một chỗ. Vạn nhất nói điểm hắn ngu ngốc sự. Không, đây không phải là trọng điểm. Vạn nhất hắn ca chính là đối với Tố Tố có thành kiến. Nói chút gì đã thương người. Nam nhân này nhưng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Đến bây giờ đều không có tìm đến lão bà chính là chứng minh tốt nhất. Cái kia, Cố Thuyền, nếu không ngươi đi ra ngoài trước. Thai Mi lộ ra đôi mắt, thấp giọng nói, vừa một màn này bị Cố Hàng thấy. Nàng vẫn có chút mất mặt. Tố Tố, Cố Thuyền không muốn, nhưng nhìn thấy Thai Mi kiên quyết nhãn thần, còn là thỏa hiệp đứng lên. Tố Tố, người này không thể gặp ta so với hắn trước tiên tìm đến lão bà. Sở dĩ, hắn nói cái gì, ngươi đều chớ tin a. Cố Thuyền vẫn chưa yên tâm, cẩn thận mỗi bước đi nhắc nhở Thai Mi, hoàn toàn không thấy hắn ca dần dần hắc xuống khuôn mặt. Hanh, ta cũng mong muốn, Mã tiểu thư đừng tin lời của ta. Bất quá, khả năng có điểm độ khó. Cố Hàng khiêu khích nhìn lại Cố Thuyền, nhất phó cùng ca đấu, ngươi còn nộn điểm biểu tình, cái này... Cố Thuyền càng không yên lòng, ý định kéo Cố Hàng sẽ đi ra ngoài. Cố Thuyền, ngươi đi ra ngoài một chút, ta và Cố Tiên Sinh nói chuyện. Thai Mi nhìn không được, cất cao giọng nói. Cố Thuyền nhìn một chút Thai Mi, trừng trừng Cố Hàng, rơi vào đường cùng chỉ phải đi ra ngoài. Cố Hàng nhìn Cố Thuyền đi xa, mới vừa xoay đầu lại, vẻ mặt nghiên cứu nhìn về phía Thai Mi. Mã tiểu thư. Tựa hồ rất tín nhiệm Cố Thuyền a. Thai Mi khẩn trương nhìn lại Cố Hàng. Nhéo nhéo trong tay chăn. Đương nhiên, hắn đáng giá ta tin nhầm. Cách chương.